Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt, quyển 7 chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Maikari Beta Kaori không Kawa tại một biệt thự ở vùng ngoại ô Bắc Kinh, Lăng Nghị, Lữ Hâm, Lôi Chấn cùng Lôi Hồng Phi ngồi đó, đang chuyên tâm nghe cuộc trò chuyện giữa La Hãn cùng Tác Lãng Trác Mã. La Hãn đã truyền toàn bộ tư liệu ở Singapore của Mai Lâm đến màn hình lớn ở Trung ương, hắn vừa nói vừa thao tác. Người thanh niên Nhật Bản tên Yamamoto Goro này là một nhân vật nguy hiểm cần chú ý, lão đại cảnh cáo trước khi cậu ấy hành động người này luôn theo dõi sát sao cậu ấy, khiến cậu ấy có cảm giác y là một người nhiễm máu thành quen. Căn cứ vào các dấu hiệu cho thấy, lão đại khẳng định mục tiêu cuối của chúng chính là Thạch Thủ Tướng đang ở Âu Châu cho nên mới yêu cầu ngay trong tháng 5 phải ám sát bằng được Boss, kỳ thực mục đích chính là muốn làm nhiễu tầm nhìn của chúng ta, để bọn chúng có cơ hội ra tay với Thủ Tướng. Tác Lãng Trác Mã nói tiếp. Chúng tôi đã điều tra toàn diện Yamamoto Goro này, hiện tại hoàn toàn khẳng định y chính là con trai duy nhất của Yamamoto Gan. Yamamoto Gan thuở nhỏ đã vô cùng yêu thương đứa con này, hữu cầu tất ứng. Yamamoto Goro từ nhỏ đã thích võ, đi học danh sư, là ngũ đẳng không thủ đạo, bên kiếm đạo thì trình độ ưu tú thuộc thất đẳng, rất lợi hại, thân thủ vô cùng tốt. Dường như y rất hiếu kỳ với danh tiếng của quỷ thu, lại không phục cho lắm, nên luôn muốn có thể giao đấu với lão đại. Lão đại suy đoán, hai năm qua trên giang hồ bỗng nhiên xuất hiện một sát thủ Fuyu Ma có thể chính là y, lão đại lo lắng, trước đó Yamamoto Gan yêu cầu giết Lôi tướng quân, chính là muốn chọn cho cậu ấy một đối thủ khó, khiến cho Yamamoto Goro thấy rõ thân thủ của cậu ấy. Sau đó, Yamamoto Gan lại yêu cầu cậu ấy giết Boss, ngoại trừ Dương Đông Kích Tây, rất có thể còn là vì Yamamoto Goro. Lần này, Yamamoto Goro vô cùng có khả năng sẽ ra tay với Boss, dường như là muốn tranh đấu với cậu ấy. Cậu ấy muốn chúng tôi nhắc nhở Boss, nhất định phải cẩn thận. Cậu ấy nói cậu ấy nhất định không tiếc điều gì, nhất định sẽ ngăn cản Yamamoto Goro. Cô vừa nói xong, vừa thành khẩn nhìn Lăng Nghị, dường như muốn gửi tới tình cảm của Lăng Tử Hàn đối với ông. Lôi Hồng Phi lúc này khuôn mặt đã hoàn toàn thay đổi, hiển nhiên đã được giải phẫu thẩm mỹ qua, mặc đồ thường. Y ngồi ở đó, oai vũ không giảm, hầm hừ mắng. Mẹ nó, thằng nhóc Nhật Bản chết tiệt, con của gã là người thì những người khác không phải là người sao? Sớm biết vậy hai năm trước tôi nên cho gã một trận nhớ đời rồi. La Hãn cực tán thưởng nhìn y, cười nói. Ý tứ lão đại là muốn ngăn cản Yamamoto Goro ám sát Boss, phương án tốt nhất chính là Dương Đông Kích Tây, dẫn xà xuất động, cậu ấy muốn chúng ta nhanh chóng lập ra kế hoạch hành động. Vài người khác gật đầu, đồng ý cái nhìn Lăng Tử Hàn. Lúc này, Lôi Hồng Phi quan tâm hỏi hắn. Vậy lão đại các anh sao rồi? Tôi có làm em ấy bị thương không? Lão đại khen ngợi cánh tay thiết của anh rất nhiều. Tác Lãng Trác Mã mỉm cười. Xương sườn của cậu ấy thiếu chút nữa bị anh chặt đứt rồi. Đúng vậy, thật sự là rất giỏi. La Hãn kính phục giơ ngón tay cái lên trước y, Mai Lâm ước ao vô cùng, một lòng muốn chặt cánh tay mình, rồi lắp đặt y như cánh tay đó vậy. Lôi Hồng Phi nhất thời không biết nên khóc hay cười. Các người đang mắng tôi đó à? Lữ Hâm cười nhìn y một cái cũng thân thiết hỏi La Hãn. Thân thể Tử Hàn hiện tại thế nào? La Hãn lập tức nghiêm túc, vẫn ổn, Mai Lâm đang chăm sóc cậu ấy. Xương sườn cậu ấy chỉ bị nứt nhỏ, không có gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc này mới Lôi Hồng Phi thở phào nhẹ nhõm, Lăng Nghị chậm rãi đề cập tới vấn đề chính. Tình hình tương đối nghiêm trọng, không chỉ bên cánh phải phía Nhật Bản có ý đồ ám sát thủ tướng, mà còn có thế lực đảng quốc xã mới bên Âu Châu nữa. Sau khi, Founder, bị chúng ta đập tan những năm trước thì thế lực còn lại của chúng cũng bắt đầu liên hợp với những thế lực này. Người của chúng ta đang theo dõi Smith bên Âu Châu, phát hiện hắn có thể thuộc về đảng quốc xã mới thuộc tổ chức. Werewolf, hiện tại căn cứ vào tình báo mà chúng ta có, đã chứng thực rằng có một số. Werewolf, dự định liên thủ với tổ chức phát xít Nhật Bản tham dự hành động ám sát. Chúng tôi biết, trong thế kỷ này, thế lực đảng quốc xã mới bắt đầu tìm kiếm lại lý niệm hoạt động mà bọn chúng đã vứt bỏ nhiều năm, đó chính là khái niệm Werewolf, mà bọn chúng phải từ bỏ hồi Thế chiến thứ hai. Một, nhưng trong quá trình cũng đang cố gắng thay đổi lại, hiện tại tổ chức Werewolf có nguồn nhân lực khai triển hoạt động đã không còn nhận lệnh từ bên bộ tư lệnh Werewolf nữa rồi. Khái niệm không lãnh đạo, được vận dụng rộng, bọn chúng đều tự mình ra trận, tự mình khai triển, khiến cảnh sát khó lòng diệt trừ bọn chúng. Những người khác đều nhíu mày, suy tư lời ông nói. Năm gần đây, thế lực đảng quốc xã mới Âu Châu càng lúc càng hung hăng ngang ngược, hoạt động càng lúc càng bạo lực. Theo tin của Tổ chức Cảnh sát EU, hiện nay thế lực Đảng Quốc xã mới Âu Châu đang có xu hướng hoạt động bạo lực khai triển sách lược tổ chức khủng bố như các phần tử cực đoan đạo Hồi, khiến cảnh sát với nhiệm vụ chống khủng bố duy trì trị an càng lúc càng lo lắng. Hiện tại, thế lực Đảng Quốc xã mới trong cảnh nội Âu Châu hiển nhiên đã cải biến sách lược hoạt động của chúng, ý muốn đem hoạt động bạo lực thăng cấp thành hành động khủng bố tập kích. Hiện tại bọn chúng sẽ không còn chế độ đẳng cấp nghiêm ngặt như một bang xã hội đen nữa, cũng không còn chọn ra vị đại ca nào, mà áp dụng sách lược tổ chức tương đối rời rạc, cũng không đề cử một người lãnh đạo rõ ràng, chỉ trong lúc thực thi hành động sẽ áp dụng sách lược xé chẵn ra lẻ, hành động theo từng tổ nhỏ. Không chỉ có như vậy, bọn chúng còn tiến hành khái niệm không lãnh đạo, lợi dụng khái niệm này, khiến thành viên thế lực Đảng Quốc xã mới cùng các tổ chức chi nhánh đều có thể tự mình hành động thực thi đơn độc, không còn báo cáo tình huống với vị thủ lĩnh hoặc là trung ương, thế lực Đảng Quốc xã mới nữa. Đối với tổ chức có hoạt động chủ nghĩa khủng bố hoàn thiện này, nếu nói thì có thể thấy cảnh sát dễ tiến hành đả kích vì dạng tổ chức này rất dễ bị xâm nhập vào. Nhưng nếu muốn phát động một trận công kích đại quy mô lớn trong một tổ chức kết cấu rời rạc thế này, thì việc tiến hành xâm nhập để bắt toàn bộ bọn chúng là một chuyện vô cùng khó khăn, hầu như không có khả năng. Hiện nay, thế lực Đảng Quốc xã mới trong cảnh nội Âu Châu đang một lần nữa xem kỹ lại mục tiêu của chính mình cùng chiến lược muốn phát động lớn hơn, khiến cho thế hoạt động của Đảng Quốc xã mới nguy hiểm hơn. Mỗi người đều đang tự mình suy nghĩ tình hình, thì Lăng Nghị đánh vỡ yên lặng. Được rồi, rõ ràng chúng ta phải chia thành hai chiến tuyến ở Âu Châu cùng Nhật Bản rồi. Lữ Hâm lãnh tĩnh bổ sung, còn quốc nội nữa, hẳn là ba chiến tuyến. Lăng Nghị lập tức gật đầu. Đúng, ba tuyến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lữ Hâm biết vì sao một Lăng Nghị luôn luôn nghiêm mật cẩn thận như thế lại quên mất tuyến. Quốc nội, vì có rất nhiều phân tử khủng bố đã từng ám sát ông ngay tại quốc nội, nên ông không còn để ý đến nó nữa. Suy nghĩ, Lữ Hâm rất thành khẩn nói. Sếp, xin anh nhớ kỹ lời Từ Hàn nói, nhất định phải chú ý, mưu sát của chúng cũng không phải là ân oán tư nhân nữa rồi, sinh tử của anh là chuyện đại sự quốc gia. Lăng Nghị lãnh tĩnh, lập tức đồng ý. Tôi biết, cậu cứ an tâm đi. Lúc này Lôi Chấn mới nói. Hành động lần này tuy rằng không liên quan tới quân đội, bất quá, bộ đội đặc chủng bên chúng tôi có thể lập thành một tiểu đội tạm thời để bên anh chỉ huy. Lăng Nghị mỉm cười gật đầu với ông. Lôi Hồng Phi nhất thời xoa tay, vô cùng hưng phấn. Tiểu đội này do con chọn người, con dẫn đội. Hồng Phi, con phụ trách Âu Châu đi. Lăng Nghị cười nói, bên phía Nhật Bản để Từ Hàn phụ trách. Lôi Hồng Phi dường như có chút thất vọng, nhưng vẫn đáp. Vâng, Lăng Nghị nhìn đứa nhỏ luôn kề vai chiến đấu bên cạnh con trai mình, không khỏi nở nụ cười. Sau khi Thủ tướng kết thúc chuyến thăm Âu Châu, sẽ đến Nhật Bản họp, đến lúc đó, con tất nhiên cũng sẽ được theo. Lôi Hồng Phi nhất thời vô cùng vui sướng. Vậy thì tốt quá, Lôi Chấn cũng khoái trá gật đầu. Lăng Nghị bình tĩnh nhìn Lữ Hâm, La Hãn cùng Tác Lãng Trác Mã. Nếu vậy, chúng ta bắt đầu hành động đi, cần phải toàn lực ngăn cản âm mưu ám sát Thủ tướng lần này, bảo đảm an toàn cho Thủ tướng. Yes, sir, ngoại trừ Lôi Chấn thì những người khác đều trả lời, đồng thời nhìn thoáng qua nhau. Trong lòng bọn họ đều minh bạch ngoại trừ nhiệm vụ mà Boss vừa mới nói, thì bọn họ cũng phải đem hết toàn lực đảm bảo sự an toàn của Boss. Hết chép 11, mục lục 1, khái niệm Werewolf. Trong chiến tranh thế giới lần thứ 2, Đức Quốc xã từng có kế hoạch sử dụng một loại thuốc để biến đổi những binh sĩ thành sói, tăng cường khả năng tác chiến và chịu đựng. Nhưng những thất bại liên tiếp trong quá trình thử nghiệm đã khiến cho dự án điên rồ này của bọn phát xít đã không bao giờ trở thành hiện thực. Bài viết bí mật về người sói. Nguồn, Zing Blog, Capricorn Love Gemini, cách chương.